Bán Tiên, chương 127, Điệu Hồ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia cao đại nhân một đạo sáng ý đổ đến, hắn liền mơ hồ phát giác được một chút không đúng, không vì cái gì khác, chỉ bằng hắn đối vị này cao đại nhân hiểu rõ, có lẽ tại đây chút cao đại nhân trong mắt hắn trung túc chẳng qua là cái có khả năng tùy ý bắt chẹt thương nhân, nhưng tại hắn trung túc trong mắt này chút cao đại nhân sao lại không phải một chút tự cho là đúng bị hắn lợi dụng đồ đần độn. Hắn trong ngày thường hạ thấp tư thái đối phó, người ta nói cái gì đều cúi đầu khom lưng, nói là thời điểm, là vì lợi ích, cũng không phải mình thật vụng về không có năng lực. Hắn ý thức được không đúng, đã nhận ra họ Cao mang đi Dữ Khánh có thể là không có hảo ý, cứ việc ý thức được Dữ Khánh lần này đi khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hắn cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là không có xuyên phá. Bởi vì hắn đã cảm thấy, Dữ Khánh làm bậy dẫn đến một cái tác động đến nhiều cái, đã trực tiếp điểm cháy hai phái người chính diện đọ sức. Một đám văn võ quan viên cửa trước chạy đến tìm Dữ Khánh, lại có cao đại nhân gõ cửa sau tìm đến, hắn liền đã cảm thấy. Tại hắn cấp độ này, tại hắn biết có hạn tình huống dưới, lại không cách nào phán định hai phía phe phái tại đây chàng đọ sức bên trong ai thắng ai thua thời điểm, hắn không muốn vạch mặt đắc tội bất kỳ bên nào, hắn một cái thương nhân cho tới bây giờ đều không có tư cách này, thế là làm ra dùng phòng ngừa vạn nhất dự định. Tình thế thật muốn đến mức không thể vãn hồi, chỉ có thể là từ bỏ Dữ Khánh, bảo toàn Trung gia. Giả bộ hồ đồ liền là lựa chọn tốt nhất, đưa tiễn Dữ Khánh, còn có thể thỏa mãn Đỗ Phi cùng Lý Phương Trưởng, ít nhất tại hai người này xem ra chính mình là lấy hết nhân nghĩa ổn định hai người này, liền ổn định Trung gia nội bộ. Còn có thật nhiều rất nhiều phương diện, hắn có chính mình một loạt suy tính. Hắn cũng không muốn đi đến một bước này, có thể Dữ Khánh hành động đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phía trước đồ không rõ dưới tình huống, hắn không có khả năng cầm toàn bộ Trung gia đi chôn cùng. Ổn định Dữ Khánh, mượn cơ hội cùng Kỳ Đàm thỏa cấp tốc giải quyết tàng bảo đồ khả năng mang tới tai họa ngầm. Mà đưa tiễn Dữ Khánh, Trung phủ liền sẽ không trở thành hai phái đấu vòng xoáy trung tâm, còn có thể ổn định nội bộ Đỗ Phi cùng Lý Phương Trường. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, không đủ để bảo đảm Trung phủ không có sơ hở nào, không đủ để bảo đảm thê nữ bình an. Thật sự là hai phái đụng nhau lực lượng quá kinh khủng, Dư Huy tùy tiện liền có thể nghiền nát Trung gia, người bình thường sẽ chết liền cái ngâm đều bốc lên không ra, hắn thu lại tâm tư về sau, lại nhanh chóng đi Trung phủ một chỗ hỗn tạp viện. Một cái bình thường dùng tới chất đống tạp vật hỗn tạp viện, trong sân ngồi một cái đã có tuổi người thọt đang ngồi ở trên bậc thang đâm cây chổi. Quảng cáo, lão Ngô, Trung túc đi lên trước tiếng gọi, người thọt dương mắt xem xét, lập tức đứng lên, khập khiễng lấy trên đùi trước hai bước. Ngài sao lại tới đây? Trung túc sắc mặt ngưng trọng nói. Lão Ngô, Trung gia khả năng gặp nạn rồi, bây giờ ta người nào đều không tin, chỉ tin ngươi. Người thọt lão Ngô lập tức cũng vẻ mặt ngưng trọng lên. Viên ngoại có chuyện gì ngài nói? Trung túc lập tức phụ miệng ghé vào lỗ tai hắn một hồi bí mật nói thầm, người sau thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Trung túc theo trong tay áo móc ra một đầu đặc chế pháo hoa, đưa cho hắn. Chúng ta dùng, gấp gáp thấy, làm tín hiệu, một khi nhìn thấy tín hiệu Trung gia sinh tử liền trông cậy vào ngươi. Sắc mặt ngưng trọng người thọt lão Ngô nhẹ gật đầu, cái kia đặc chế pháo hoa nhét vào trong ngực cất kỹ, tiếp theo khập khiễng bước nhanh mà rời đi. Trung túc đưa mắt nhìn hắn tan biến về sau, lại đi nội trạch đi hai cái nữ nhi sân nhỏ, trước tiên đem tiểu nữ nhi cho đẩy ra về sau, mới ra hiệu trưởng nữ đi thư phòng nói chuyện. Tiến vào thư phòng, đóng lại cửa Trung túc đi đến bàn trà bên cạnh sau khi ngồi xuống, lại ra hiệu nữ nhi tại bàn trà một bên khác ngồi xuống, mới thấp giọng nói. Nhược thần, ta cho ngươi cái kia hai tấm nửa bức họa, ngươi còn nhớ chứ? Trung nhược thần liên tục gật đầu, vẻ mặt ở giữa hơi có một chút ngượng ngùng cảm giác, một nửa là sính lễ, một nửa là đồ cưới nha. Trung túc, lúc trước ngươi hỏi ta cái kia họa có phải hay không có thâm ý gì, ta nói chờ ngươi cùng A Sĩ Hành có hài tử sau mới sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ, sự tình xảy ra biến cố, nhà chúng ta cần thêm một người biết bức họa kia bí mật để xuất hiện cái gì ngoài ý muốn về sau, không có một người còn có thể có một người biết, không đến mức nhường bí mật thất truyền, có lẽ thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để bảo mệnh. Trung nhược thần nghe vậy rất là kinh ngạc, cha, vì sao muốn nói không may mắn, nhà chúng ta có thể có cái gì ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên là không biết, từ nhỏ liền có người làm nàng che gió che mưa, cho tới bây giờ đều không cần đối mặt một chút chuyện không tốt. Bức họa kia nguyên lai là hoàn chỉnh, là A Thiết Trương theo một tòa cổ mộ bên trong lấy được. Trung túc trước mặt kệ nữ nhi kinh ngạc, trước tiên đem năm đó đạt được bức họa kia đi qua êm tai nói. Trung nhược thần càng nghe càng chấn kinh, không nghĩ tới bức họa này thế mà có thể có lớn như vậy liên quan, lại ẩn giấu có trọng đại như thế bí mật. Sau khi nghe xong, nàng càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Chà, xảy ra chuyện gì, vì sao thật tốt muốn nói cho nữ nhi này chút. Trung Túc hai tay có bóp nát cái ghế lan can xúc động phiền muộn mà thán. Chúng ta đụng phải một cái khốn kiếp, lầm ngươi cũng hại ta Trung gia. Có mấy lời ta cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói cho ngươi, sợ ngươi không tiếp thụ được. Nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, không có cách, sóng gió sắp đến, toàn bộ gia đình khả năng đều muốn đi tiếp nhận cùng đối mặt. Có một số việc thân là người trong cuộc nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không nước đã đến chân thất thố có thể gặp sự tình. Cũng xem như đau dài không bằng đau ngắn. Hắn đem Dữ Khánh Từ Quan nâng lên triều đình hai nhóm thế lực đối kháng sự tình nói ra. Từ Quan đều không có gì, Trung Nhược Thần còn có thể tiếp nhận, nàng cũng không quan tâm Dữ Khánh làm cái gì quan không quan, nàng quan tâm là Dữ Khánh người kia. Được biết Dữ Khánh trực tiếp liền chạy như vậy, nàng cả người triệt để choáng váng, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch như bị sét đánh. Không có bất kỳ người nào có thể bản thân gặp phải đến nàng tâm tình vào giờ khắc này. Vô số lần mỹ hảo ước mơ, hết thảy ấp ủ đã lâu ngọt ngào, hết thảy thiên ngôn vạn ngữ mỹ hảo, đều tại thời khắc này hóa thành vật cực mà phản. Hai hàng thanh lệ, hai mắt đẫm lệ kinh ngạc ngốc ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Trung Túc sẽ không nói cho nàng từ bỏ Dữ Khánh tự vệ dự định, mãi mãi cũng sẽ không nói cho. Có nhiều thứ chỉ có thể làm không thể nói, cho dù là vì nữ nhi tốt, bằng không nữ nhi sợ là muốn hận hắn cả một đời. Y nguyên trong kinh thành tản bộ quốc công ngoài xe ngựa, một ngựa chạy vội mà tới, người trên ngựa vươn mình bay thấp tại càng xe bên trên, một gối mà về, một tay đẩy ra rèm, đối nội bẩm báo nói. Quốc công, A Sĩ Hành đơn xin từ chức đã đưa đạt bệ hạ trước án, bệ hạ nghe phong phanh tấu chấn nộ, nói A Sĩ Hành quảng quan cử chỉ chính là khinh nhờn triều đình, đã hạ lệnh lập tức đem A Sĩ Hành truy nã. Bồi ngồi ở bên Bùi Thanh Thành căng thẳng gương mặt nên tới cuối cùng vẫn là tới. Ứng Tiểu Đường hai mắt hơi híp mắt chợt quả quyết hạ lệnh. Hướng nội thành các bộ chủ tướng thông báo một tiếng, để bọn hắn cũng đi chấp hành bệ hạ ý chỉ, lập tức xuất động các bộ nhân mã phong tỏa kinh thành lớn nhỏ đường đi cửa ra vào, phát hiện A Sĩ Hành lập tức bắt lại. Vừa nói vừa hơi cúi người, đối một gối mà quỳ thủ hạ nhẹ nói. Bắt lại sau lập tức đưa hướng ngoài thành lang vệ đại lao giam giữ, như phát hiện triều đình cái nào bộ thi đã đem A Sĩ Hành bắt lại, cái nào đầu đường gặp được liền cho ta lập đoạt, cần phải đem người cho ta cướp đến tay. Nói cho bọn hắn, liền nói là tạ ý tứ, rõ, người đến lĩnh mệnh nhưng lại chần chờ một chút, quốc công, như vậy cứng rắn đoạt sợ là có chút không thể nào nói nổi, dù sao cũng là ở kinh thành động thủ, không có phù hợp lý do lời, vô pháp đối đầu bàn giao, có vài người có thể sẽ lưỡng lự. Ứng Tiểu Đường hừ lạnh một tiếng, vậy liền cho bọn hắn một cái lý do. A Sĩ Hành liên lụy tối hôm qua Bạch Lan cùng Hắc Linh mà ám sát một án, quân đội còn chưa kết án, chờ chúng ta tra xong, lại đem người giao cho cái khác bộ thi đi thăm dò, bệ hạ bên kia có nghi vấn gì tự có ta đi trả lời. Một bên Bùi Thanh Thành nghe vuốt râu gật đầu. Rõ, người đến lĩnh mệnh, rèm buông tay hợp lại, đứng lên phi thân mà đi, rơi vào chính mình vật cưỡi bên trên, đẩy chuyển vật cưỡi khoái mã mà đi. Quảng cáo, ngay sau đó lại có một ngựa đi vào, tới thành viên vươn mình rơi vào càng xe bên trên, đẩy ra màn xe một gối một quỳ, khẩn cấp bẩm báo. Quốc công, ta phương vung ra mật thám đối kinh tìm tòi quá trình bên trong phát hiện A Sĩ Hành xe ngựa tại thành nam một cái gọi. Long Viên Khâu, quán rượu trong vườn, mật thám chợt thông chi phụ cận nhân thủ qua đi tra hỏi, xác nhận A Sĩ Hành giữa chưa xác thực từng tại cái kia dùng cơm, cũng còn mở tiệc chiêu đãi bốn cái khách nhân. Chẳng qua là rời đi thời điểm, không biết nguyên nhân gì A Sĩ Hành đột nhiên đổi thừa mặt khác xe ngựa trước mắt đi hướng không biết. Bùi Thanh Thành đột nhiên giận dữ, chúng ta đang khắp nơi tìm hắn, cái kia đồ hỗn trướng thế mà tại thành thơi mở tiệc chiêu đãi. Ứng Tiểu Đường đưa tay ra hiệu hắn bớt giận, khó trách tìm không thấy, nguyên lai thay ngựa xe, đổi thừa xe ngựa có không tìm tới. Người đến nói, tạm không tìm được, bất quá đã thông truyền bốn phương, đem muốn tìm xe ngựa đổi thành Long Viên Khâu quán rượu. Thật tốt, vì sao muốn thay ngựa xe? Ứng Tiểu Đường nói một mình một tiếng, đột nhiên nói. Lập tức nắm quán rượu kia nhân viên tương quan toàn bộ khống chế lại, còn có A Sĩ Hành Yến Thỉnh bốn người kia cần phải điều tra rõ Yến Thỉnh nguyên nhân cùng thay ngựa xe nguyên nhân. Vâng, người đến lĩnh mệnh mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vừa đi một người, kết quả lại có một người tới báo. Quốc công, Trung phủ bên kia tôi tớ, nói tại đường phố chính bên trên gặp A Sĩ Hành cùng bằng hữu tại cùng một chỗ, nói nghe được bọn hắn đi nói thành Tây trên hồ trên mặt thuyền hoa đi chơi, hiện đang cố thủ Trung phủ, người bên kia đã tiến đến thành Tây tìm kiếm. Ứng Tiểu Đường sầm mặt lại, các ngươi muốn đi ngồi đợi, nhân thủ có rất nhiều, nơi này báo lên một tiếng, từ sẽ có người đi tìm, cần muốn mấy người các ngươi chân chạy sao? Ai bảo các ngươi tự ý rời vị trí, bên kia còn có hay không lưu người? người đến lập tức một mặt xấu hổ. Không có, không ai, Bùi Thanh Thành giúp đỡ nói câu. Bọn hắn cũng là tốt bụng, biết tung tích nghĩ đến trực tiếp tiến đến muốn nhanh một chút đi. Ứng Tiểu Đường nắm trạng thái hướng trong đầu thoáng qua một cái, toàn bộ kinh thành địa đồ đường nét cũng xuất hiện ở trong đầu, khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, tại cái kia hồ nghi bất định, nói thầm tự nói. Ngự sử đài ra tới, đi thành Nam quán rượu dùng cơm. Lại đi thành Tây trên hồ du ngoạn, đường phố chính cùng tôi tớ gặp nhau, chợt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thanh Thành, lạnh lùng nói. Tiểu tử kia hẳn là sớm đã bị người để mắt tới, thành Nam quán rượu mời khách lúc hẳn là liền bị dưới người bộ, đổi xe mục đích đúng là vì tránh đi chúng ta tìm kiếm A sĩ hành trúng kế thay ngựa sau xe hẳn là trở về Trung Phủ, thủ tại Trung Phủ mấy tên này rất có thể trúng kế điệu hổ ly sơn. Người đến trợn mắt hốc mồm, Bùi Thanh Thành trầm giọng nói, điệu hổ ly sơn nhường A sĩ hành hồi trở lại Trung Phủ có thể có ý nghĩa gì? Ngài có thể xác nhận sao? Một phần vạn thật đi thành Tây trên hồ chơi. Ứng Tiểu Đường, mặc kệ có thể hay không xác nhận, đi thành Tây tìm người như là đã đi, liền phải đề phòng điệu hổ ly sơn khả năng. Một tay phát mở màn cửa sổ quát, đi vài người, hòa tốc chạy tới Trung Phủ, buông xuống rèm lại đối phu xe uống âm thanh, đi Trung Phủ, cách Trương.